Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 61. Trong căn nhà này, trật tự được kính trọng. Chúa Giêsu nói: Bài học cho con và cho mọi người được gói ghém trong những điều mà con thấy. Bài học khiêm nhường, nhẫn nhục, sự hòa thuận vẹn toàn được đề nghị cho hết mọi gia đình Kitô giáo, đặc biệt là các gia đình Kitô giáo trong thời kỳ đau thương lớn lao này. Con đã thấy một căn nhà nghèo, và điều nặng nề là nhà nghèo ở xứ lạ. Nhiều người là những tín hữu hạng thứ, đòi hỏi là họ phải được một đời sống vật chất dễ dàng, tránh được cả những khó khăn nhỏ mọn, được sống một đời sống thịnh vượng và hạnh phúc chỉ vì họ đã cầu nguyện và rước cha trong thánh thể. Bởi vì họ cầu nguyện và rước lễ vì nhu cầu của họ, chứ không vì nhu cầu cấp bách của các linh hồn và vì vinh quang Thiên Chúa. Quả thật rất hiếm người không ích kỷ khi cầu nguyện. Giuse và Maria chính hữu cha Thiên Chúa thật như con của họ, nhưng họ không có cả đến sự thỏa mãn này. Tuy nghèo hèn, nhưng ở quê hương họ, trong xứ mà họ quen biết, nơi ít nhất họ có một căn nhà nhỏ thuộc về họ, và vấn đề ăn ở không bị dính líu với người khác, trong xứ họ, họ dễ dàng để kiếm được việc làm và đáp ứng nhu cầu trong đời sống vì họ quen biết ở đó chính vì cha mà họ là những người tị nạn trong một khí hậu lạ, trong một nước lạ rất buồn so với miền quê êm đềm của Galilee, mà cả với ngôn ngữ phong tục khác, ở giữa một dân quen biết họ có những nghi ngờ thường thay của dân chúng đối với những người lánh nạn và người lạ. Họ không có những của bất động sản dễ chịu và thân thiết mà họ có trong căn nhà của họ, và biết bao vật dụng khiêm tốn cần thiết mà ở nhà nơi quê hương thì như không đáng kể, nhưng ở đây với vẻ nghèo nàn chung quanh họ, nó trở nên như rất đẹp, giống như những của dư thừa làm thích thú cho các nhà giàu. Họ có sự nối tiếp nhà cửa và xứ sở, tư tưởng của họ nghĩ tới những món đồ tội nghiệp để lại ở đó, tới vườn rau nhỏ, và có lẽ nghĩ đến chẳng có ai săn sóc cho cây nho, cây sung và các cây hữu ích khác. Họ có nhu cầu cần phải có lương thực hàng ngày, quần áo, lửa ấm cho cha còn nhỏ mà họ không thể cho ăn những thứ như chính họ ăn, và vì vậy họ có nhiều đau khổ trong lòng vì những nuối tiếc, vì những gì chờ đợi họ ngày mai, vì những nghi ngờ của thế giới hay làm khó dễ, nhất là trong thời gian đầu, vì người ta không dễ dàng dành việc làm cho người lạ. Nhưng con đã thấy ở nơi này đầy sự trong sáng, nụ cười, sự hòa hợp, và với sự thuần thảo chung, người ta cố gắng làm cho nó nên tốt đẹp hơn, cho tới cả những cây rau tội nghiệp để làm cho nó nên giống căn nhà đã rời bỏ và còn dễ chịu hơn nữa. Họ chỉ có một ý tưởng làm cho vùng đất khô cằn này trở nên bớt khốn cực cho Cha, Đấng Thánh, đệ tử Thiên Chúa. Đó là tình yêu của những kẻ tin, của bậc cha mẹ bộc lộ trong hàng ngàn săn sóc. Đây, con dê với giá của bao nhiêu giờ làm việc, và hơn nữa, các đồ chơi nhỏ đẽo trên những mảnh gỗ thừa và trái cây chỉ mua cho một mình Cha, trong khi họ phải nhịn cả tới một miếng ăn. Hỡi người cha quý yêu trên trái đất, Cha là kẻ ưu ái chừng nào của Thiên Chúa, của Thiên Chúa Cha trên trời cao, của Thiên Chúa Con trở thành đấng cứu tinh của trái đất. Trong căn nhà này không có những người nóng nảy, giận dữ, diện mạo khó chịu, cũng không có những lời vỡ trách lẫn nhau, và càng không có đối với Thiên Chúa, vì đã không ban cho họ đầy tràn sự thoải mái vật chất. Giuse không khiển trách Maria đã là nguyên nhân của những mất mát ông phải chịu, và Maria không trách móc Giuse vì không biết lo cho mẹ những thoải mái hơn. Họ yêu nhau cách thánh thiện, chỉ có vậy, và sự lo lắng của họ không cho cá nhân mình mà là cho người bạn, và tình yêu thực sự thì luôn luôn trong sạch. Lại nữa, nó sẽ không toàn vẹn trong lĩnh vực này ngoài trời. Nó là tình yêu của hai vợ chồng đồng trinh, sự trong trắng liên kết với tình bác ái, kéo theo sau nó cả một đoàn các nhân đức khác mà thi hành sự trọng lành. Hôn nhân của hai người yêu nhau cách trong trắng. Tình yêu của mẹ cha và của Giuse là trọn hẳn. Nó hướng mọi nhân đức khác, đặc biệt là đức ái, về với Thiên Chúa, chúc tụng người trong mọi lúc, cho dù thánh ý người nặng nề cho thân xác và con tim. Thần trí của hai vị thánh này sống động và ngự trị tất cả. Chính thần trí này bảo họ tán dương Chúa và cảm ơn người, vì đã chọn họ làm kẻ gìn giữ con đời đời của người. Trong căn nhà này, người ta cầu nguyện. Trong các căn nhà ngày nay, người ta cầu nguyện quá ít, lúc rạng đông và lúc hoàng hôn, lúc khởi đầu công việc và khi vào bàn ăn, mà các con không có một ý tưởng nào cho Chúa là Đấng đã cho thấy một ngày mới, đã cho có thể tới một đêm mới, đã chúc lành cho các mệt nhọc của các con, và cho phép nó tạo cho các con của anh này, bếp lửa này, y phục này, mái nhà này. Tất cả những thứ này cũng cần thiết cho điều kiện loài người của các con. Tất cả mọi thứ do Thiên Chúa nhân từ mà tới đều tốt, mặc dù những của này là nghèo hèn và không dồi dào, nhưng tình yêu làm cho nó có hương vị và giá trị. Tình yêu làm cho các con thấy nơi đến tạo hóa vĩnh cửu một người cha yêu thương các con. Trong căn nhà này, người ta sống thanh đạm. Người ta có thể sống thanh đạm mặc dù không thiếu thốn tiền bạc. Người ta ăn để sống, chứ không phải ăn để thỏa mãn sự thèm khát, tính tham lam vô độ của kẻ phàm ăn và các cơn hứng của kẻ hư thăng, tiêu thụ đồ ăn tới nỗi thành nặng nề vì nó, và phí phạm của cả trong những sản phẩm đắt tiền mà không nghĩ tới những kẻ không có đầy đủ hay phải thiếu thốn. Họ không nghĩ rằng trong khi họ giảm bớt nó, họ có thể tránh cho nhiều người khỏi đói. Trong căn nhà này, người ta yêu thích làm việc. Người ta yêu công việc dù là tiền bạc dồi dào, vì khi làm việc, người ta vâng lời mệnh lệnh của Thiên Chúa và tránh được thói xấu. Giống như cây trường xuân, nó đe dọa, quấn chặt và làm ngột sự rảnh rỗi thành một khối trơ trơ. Lương thực sẽ ngon lành, sự nghỉ ngơi sẽ dễ chịu. Con tim được thỏa mãn khi người ta đã làm việc chuyên cần và thưởng thức một lúc giải lao giữa hai lúc làm việc. Các thói xấu thuộc đủ diện mạo không thể vào được trong nhà cũng như trong lòng kẻ yêu thích làm việc. Và vì nết xấu không mọc ở đó, nên tình yêu, sự quý trọng, sự kính nể hổ tương sẽ phát triển trong bầu khí trong sạch. Các mầm non sẽ lớn lên, sẽ sinh ra các gia đình tương lai nơi sự thánh thiện tươi nở. Trong căn nhà này, sự khiêm nhường ngự trị. Bài học khiêm nhường hay biết chừng nào cho các con kiêu ngạo, nói theo kiểu loài người, thì Maria có hàng ngàn và hàng ngàn lý do để kiêu ngạo và làm cho mình được tôn thờ bởi người chồng. Trong số đàn bà, biết bao người đã làm như vậy vì họ có một văn hóa rộng hơn, một bẩm sinh sang trọng hơn, một gia tài hơi lớn hơn bên người chồng. Maria là hiền thê và là mẹ của Thiên Chúa. Nhưng mẹ phục vụ người chồng, mẹ không bắt người ta hầu, và mẹ rất yêu thương đối với ông. Giuse là chủ nhà mà Thiên Chúa đã xét là xứng đáng, rất xứng đáng được làm trưởng gia đình và nhận từ Thiên Chúa nhiệm vụ gìn giữ ngôi lời nhập thể và hiền thê của Thánh Linh. Nhưng ông chăm chú xem chừng để tránh cho Maria sự mệt mỏi và công việc. Ông lo tự làm những việc khiêm tốn nhất của một gia đình để tránh mệt mỏi cho Maria. Và như ông có thể, hết những gì ông có thể, ông cố làm vui lòng mẹ và tìm cách làm cho nhà cửa nên thực tế hơn, vui hơn với hoa lá của mảnh vườn. Trong căn nhà này, người ta kính trọng trật tự siêu nhiên, tinh thần, vật chất. Thiên Chúa là thủ lãnh tối cao mà người ta phải dâng cho người sự thờ phượng và tình yêu. Đó là trật tự siêu nhiên. Giuse là gia trị và họ dành cho ông tình yêu, sự kính trọng và vâng lời. Đó là trật tự tinh thần. Nhà cửa là ơn huệ của Chúa, cũng như quần áo đồ đạc. Sự quan phục của Thiên Chúa biểu lộ trong tất cả những thứ này. Vì Thiên Chúa đã ban cho con lừa có bộ lông đen, con chim có bộ lông ống, cánh đồng có cỏ xanh, rơm rạ cho gia súc, các hạt và lá cho loài gà vịt, đấng đã dệt y phục cho bông huệ nơi thung lũng. Nhà cửa, y phục, đồ đạc, người ta phải nhận nó với lòng biết ơn và chúc tụng bàn tay Thiên Chúa đã cung cấp, sử dụng nó cách kính trọng như ân huệ của Chúa, không nhìn nó với vẻ bất đắc dĩ vì nó nghèo nàn, không làm hư hỏng nó bởi lạm dụng sự quan trọng. Đó là trật tự vật chất. Con đã không hiểu những lời đối đáp trong thổ ngữ của Nazareth cũng như các chữ trong lời cầu nguyện, nhưng quan cảnh các sự vật đã cho một bài học lớn. Hãy suy nghĩ nó. Các con là những người đã khổ biết bao vì đã thiếu sót với Thiên Chúa trong bao nhiêu thứ. Trong đó có cả những điều mà đôi vợ chồng thánh là cha mẹ của cha không bao giờ thiếu sót. Còn con, hãy sung sướng nhớ lại Giê-xu âu thơ của con. Hãy mỉm cười khi nhớ lại những bước chân nhỏ của trẻ con. Không bao lâu nữa, con sẽ thấy đôi chân này bước đi dưới thập giá, và đó sẽ là một thị kiến trong nước mắt. Chương 62. Bài học đầu tiên về việc làm của Chúa Giê-xu. Tôi thấy Giê-xu của tôi xuất hiện, êm đềm như tia mặt trời vào ngày mưa. Một trẻ em khoảng 5 tuổi, tóc vàng hoe, rất dễ thương, trong y phục đơn sơ màu da trời, dài tới nửa bắp chân mũm mĩm. Bé đang chơi trong vườn, nghịch đất. Bé đắp một đống đất nhỏ và cắm các cành lá vào, như muốn làm một bụi cây nhỏ. Với các hòn sỏi, bé làm con đường, rồi bé muốn làm một cái hồ ở trên ngọn đồi tí hon này. Để làm việc đó, bé lấy một cái đĩa vỡ và chôn xuống đất tới miệng, rồi bé múc nước trong một cái bể, có lẽ là chỗ giặt đồ, hay để tưới khu vườn nhỏ và đổ nước vào hồ. Nhưng bé chỉ có thể làm ướt áo, nhất là tay áo. Nước rì ra bên ngoài cái đĩa nứt, hay có lỗ nẻ, và cái hồ khô queo. Giuse đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn công việc của bé một lúc, và ông mỉm cười. Đúng là một cảnh vui làm cho bật cười. Để ngăn cản bé làm ướt nhiều hơn, ông gọi bé. Giêsu mỉm cười quay lại. Thấy Giuse, bé chạy lại với ông, giơ tay ra. Giuse lấy một góc vạt áo làm việc của ông và lau cho đôi tay nhỏ ướt. Rồi ông hôn bé. Một đàm thoại êm đềm thắt chặt hai người. Giêsu giải thích công việc của bé, trò chơi của bé và những khó khăn bé gặp trong việc thực hiện. Bé muốn làm một cái hồ giống như hồ Genezareth. Điều này làm cho tôi hiểu rằng người ta đã nói với bé về nó, hoặc người ta đã đem bé tới đó. Bé muốn làm nhỏ xíu để chơi. Đây là Tiberias, kia là Magdala, xa hơn là Capernaum. Con đường này đi qua Cana, dẫn về Nazareth. Bé muốn thả các chiếc thuyền nhỏ trên hồ. Các chiếc lá là các thuyền, để chèo qua bờ bên kia. Nhưng nước rút đi hết. Giuse quan sát và lưu tâm, dường như đó là những điều quan trọng. Rồi ông đề nghị với bé, ngày mai sẽ làm cái hồ, không phải bằng đĩa nứt, nhưng với một cái thao nhỏ bằng gỗ, có chét keo kỹ. Trong đó, Giêsu có thể thả những cái xuồng nhỏ bằng gỗ mà Giuse đã dạy bé làm. Ngay lúc này, ông mang đến cho bé những dụng cụ để làm được việc chế tạo đặc biệt cho bé, để bé có thể học sử dụng không mệt mỏi. Như vậy, con sẽ giúp ba. Giêsu nói với một nụ cười. Như vậy, con sẽ giúp ba, và con sẽ trở nên người thợ mộc tài ba. Lại đây coi. Bố con đi vào xưởng mộc. Giuse chỉ cho bé một cái búa nhỏ, cái cưa nhỏ, cái đồ vặn vít nhỏ xíu, một cái bào nhỏ đặt trên một cái bàn nhỏ của thợ mộc, một cái bàn thích hợp với khổ người của Giêsu. Con coi, muốn cưa, người ta đặt miếng gỗ như vậy, người ta cầm cái cưa như vậy. Chú ý, đừng để đụng vào ngón tay. Người ta cưa, con cưa thử đi. Bài học bắt đầu. Giêsu đỏ mặt vì cố gắng. Bé miếng mồi, chú ý để cưa. Rồi bé bào miếng gỗ nhỏ. Và mặc dù nó hơi vặn vẹo, bé cũng thấy là nó đẹp. Giuse khen bé và dạy bé làm việc cách kiên nhẫn, yêu thương. Maria tới. Chắc cô đã ra khỏi nhà. Cô đứng lại ở cửa và nhìn. Hai người không nhìn thấy cô vì họ quay lưng ra cửa. Người má mỉm cười khi thấy Giêsu đang hăng hái sử dụng cái bào và thấy sự âu yếm của Giuse trong khi dạy bé. Nhưng chắc Giêsu cảm thấy nụ cười này. Bé quay lại, nhìn thấy Maria. Bé trai lại với cô, mang theo mảnh gỗ đã bào một nửa và khoe với má. Maria cảm phục và cúi xuống để thưởng Giêsu một cái hôn. Cô vuốt lại mái tóc bù xù của bé, lau mồ hôi trên mặt bé, nghe một cách thân yêu. Giêsu hứa sẽ làm cho má một cái ghế nhỏ để má thoải mái hơn khi làm việc. Giuse đứng bên chiếc bàn nhỏ, tay chống nạnh, nhìn và mỉm cười. Tôi đã tham dự vào bài học đầu tiên về việc làm của Chúa Giêsu và tất cả bình an của gia đình thánh này chảy vào lòng tôi. Chương 63. Cha đã không muốn băng qua các định luật về sự phát triển một cách ồn ào. Chúa Giêsu nói: Linh hồn nhỏ của cha đã yên ủi con bằng một thị kiến về tuổi nhỏ hạnh phúc của cha trong sự nghèo nàn, vì cha được bao bọc bởi tình yêu của hai vị thánh lớn nhất mà thế gian có thể có. Người ta gọi Giuse là bõ nuôi của cha. Đương nhiên vì ông là đàn ông không thể cho cha sữa để nuôi cha như Maria, nhưng ông đã mệt nhọc để làm việc, để kiếm bánh cho cha, những lương thực bổ dưỡng. Ông đã có đối với cha những âu yếm của một người mẹ thực. Cha đã học được ở ông, và không một học trò nào có được ông thầy tốt hơn. Tất cả những gì một đứa trẻ con cần để trở nên một người trưởng thành, và một người phải kiếm bánh cho mình. Nếu trí tuệ của cha, con Thiên Chúa, nó chọn hảo, thì phải suy nghĩ và phải tin rằng cha đã không muốn băng qua các định luật về sự phát triển một cách thái quá. Vậy cha đã hạ sự toàn thiện của trí tuệ Thiên Chúa xuống ngang hàng với sự hiểu biết của loài người. Cha đã phục tòng nhu cầu cần một người thầy và có một người làm thầy. Sau đó nếu cha đã học được mau lẹ thì cha cũng không bị mất cái công nghiệp, vì đã đặt mình lệ thuộc vào một con người, cũng như người công chính này không mất công nghiệp vì đã nuôi cái trí tuệ bé nhỏ của cha bằng những hiểu biết cần thiết cho đời sống. Những giờ phút êm đềm qua đi ở bên cạnh Giuse giống như để chơi đùa đã dẫn cha tới chỗ có khả năng làm việc. Ngay bây giờ cha ở trên trời, cha cũng không quên những lúc đó. Khi cha nhìn lại người cha coi như chính thức của cha và mảnh vườn nhỏ với xưởng thợ ám khói, cha thấy như nhìn thấy người má, với nụ cười làm cho nơi ở trở nên tuyệt vời, và cha được tràn đầy niềm vui. Các gia đình phải học biết bao nơi đôi vợ chồng chọn hàng này, những người đã yêu nhau như chưa từng có ai yêu. Giuse là gia trưởng, quyền bính của ông là dĩ nhiên, không thể bàn cãi được trong gia đình. Trước quyền bính đó, hiền thê của Thiên Chúa và con Thiên Chúa phải phục tùng. Tất cả những gì Giuse quyết định làm đều đã được làm, không bàn cãi, không phản đối, không chống cự. Lời ông là lề luật nhỏ của chúng ta và chúng ta tuân theo. Mặc dầu thế, nơi ông đầy khiêm nhường, không bao giờ lạm quyền, không bao giờ có hành động phi lý, vì lẽ đó là quyền của ông. Người vợ là người cố vấn êm dịu của ông, và nếu trong sự khiêm nhường sâu thẳm mẹ coi mình như đầy tớ của người chồng, thì ông rút ra được nơi đấng đầy ơn phước sự khôn ngoan và ánh sáng để hướng dẫn ông trong mọi hoàn cảnh. Và cha lớn lên như một bông hoa được bảo vệ bởi hai cây mạnh mẽ ở giữa hai tình yêu liên kết với nhau ở trên cha, để bảo vệ cho cha và yêu thương cha. Không, bao lâu mà tuổi trẻ của cha còn cho cha không phải biết tới thế giới, thì cha không hối tiếc thiên đàng. Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Thánh Linh cũng không vắng bóng, vì Maria có tràn đầy, vì các thiên thần ở đó, vì không có gì làm cho các ngài xa lìa căn nhà này. Cha có thể nói một trong các đấng đã nhập thể, đó là Giuse, một linh hồn thiên thần được giải phóng khỏi mọi sức nặng của xác thịt, chỉ lo một điều duy nhất là phục vụ Thiên Chúa và các lợi ích của người, và yêu người giống như các Seraphim yêu. Ôi, cái nhìn của Giuse an tĩnh và trong sạch như ánh sáng của một tinh tú không biết tới những dâm ô của trái đất. Đó là sự nghỉ ngơi của chúng ta, sức mạnh của chúng ta. Nhiều người tưởng tượng rằng cha không đau khổ như loài người, khi cái nhìn của vị thánh đã canh chừng trên căn nhà của chúng ta khép lại. Là Thiên Chúa, cha biết số phận của Giuse hạnh phúc chừng nào, vì vậy cha không đau đớn do sự ra đi của ông, mà cha biết chỉ sau một thời gian ngắn ở Lâm Bô, trời sẽ mở ra cho ông. Thì vì là loài người, cha đã khóc trong căn nhà không có sự hiện diện yêu thương của ông nữa. Cha đã khóc trên người bạn khuất bóng, thì tại sao cha lại không được khóc trên vị thánh này, đấng rất thân thiết với cha, mà trên ngực ông cha đã ngủ khi còn bé tí, Và trong bao năm trời, ông đã bao bọc cha bằng tình yêu của ông. Sau cùng, cha bảo các bậc làm cha mẹ nhận xét tại sao không có một học vấn nào về sư phạm mà Giuse lại biết làm cho cha thành một người thợ có khả năng. Khi cha vừa tới tuổi có thể sử dụng các vật dụng, ông không để cho cha sao lãng thời giờ trong sự nhàn rỗi. Ông dạy cha làm việc và dựa vào tình yêu của cha đối với Maria, ông là người đầu tiên phụ lực để khuyến khích cha làm việc, chế tạo những vật dụng hữu ích cho má. Đó là cách ông ghi khắc sự kính trọng đối với người mẹ mà mọi người con phải có. Ông dựa vào cái đòn bẩy của sự kính trọng và tình yêu để đào tạo người thợ mộc tương lai. Ngày nay, đâu là những gia đình mà trong đó người ta dạy cho con trẻ biết yêu làm việc, để dạy cho chúng biết làm vui lòng cha mẹ. Các trẻ em ngày nay là những bạo chúa trong nhà. Chúng lớn lên khe khắt, dửng dưng, thô bạo đối với cha mẹ chúng. Chúng coi cha mẹ như gia nhân của chúng, nô lệ của chúng. Chúng không yêu cha mẹ và cũng chỉ được yêu chút ít. Chính vì làm cho con cái các con thành những kẻ hung bạo hay tức giận mà các con xa lìa chúng với sự vắng mặt xấu hổ. Ôi hỡi các cha mẹ của thế kỷ 20, chúng là con của mọi người nhưng chúng không thuộc về các con. Chúng là con của người vú nuôi, của cô giáo nhiều hơn. Chúng thuộc về các hội đoàn nếu các con giàu. Chúng thuộc về bè bạn, đường phố, nhà trường nếu các con nghèo. Chúng không còn thuộc về các con nữa. Các con, các bà mẹ, các con sinh ra chúng có vậy thôi. Các con những người cha, các con cũng không có lo lắng gì hơn. Nhưng một người con không phải chỉ là một thực thể của xác thịt, đó là một trí tuệ, một con tim, một tâm hồn. Vậy các con hãy tin rằng không ai hơn người cha và người mẹ có quyền và có bổn phận để đào tạo trí tuệ, con tim và tâm hồn con cái. Gia đình hiện hữu và phải hiện hữu. Không một lý thuyết hay một tiến bộ nào có thể chống đối với sự thật này mà không gây ra tai hại. Từ một gia đình tan rã chỉ có thể đến trong tương lai những đàn ông đàn bà ngày càng hư hỏng hơn và sẽ gây ra những đổ nát trầm trọng hơn. Cha nói thật với các con, thà đừng kết hôn, đừng có con trên trái đất, còn hơn là thành lập những gia đình không hợp nhất, giống như các bầy khỉ, nơi không còn phải là trường dạy các nhân đức, làm việc, tình yêu, tôn giáo, nhưng là một nơi hỗn độn, mỗi người sống cho mình, giống như các bánh răng không ăn khớp với nhau, nên sau cùng sẽ tan rã. Hãy đổ bể, hãy tan rã. Những hoa trái do sự tán loạn của cái thánh thiện nhất trong xã hội, các con đã thấy, các con đã chịu đựng. Vậy hãy tiếp tục nếu các con muốn, nhưng đừng than thở vì trái đất càng ngày càng trở nên hỏa ngục hơn, là xào huyệt của các quái vật chuyên cắn xé các gia đình và các dân tộc. Các con muốn nó như vậy ư? Cầu cho nó như vậy sao? Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Cuộc sống dù xe người ở Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.